Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3373, Thần Bút Phong, Tạ Cổ Đan Sư. Chòm Râu Dê nghe xong, trong nháy mắt hưng phấn lên, bái tạ rời đi. Cổ Phong cầm ngọc bội, quét qua, trước mắt tòa động phủ này cửa ra vào trận pháp, chính là được mở ra. Đón lấy, Cổ Phong tiến vào bên trong. Cổ Tiểu Tuyên, từ Cổ Phong sau lưng giỏ trúc bên trong nhảy ra, vẻ mặt bộ dáng hưng phấn. Ba ba, những cái này người đần, nhẹ nhàng như vậy liền sẽ chúng ta bỏ vào đến. Nếu như bọn họ biết rõ, ba ba chính là bọn họ đau khổ tìm kiếm tìm Diệp Ma Đầu, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc a. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất. Cổ Phong mỉm cười, ba đại thế lực, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lại thời điểm này, Cổ Phong chọn chui vào ba đại tông bên trong. Rốt cục, trước đó nhập môn khảo hạch, cũng là quá đơn giản. Thần Bút Lâu chọn lựa đệ tử bình thường, trên thực tế là 10 điểm trách móc nặng nề. Nhưng Cổ Phong khác biệt. Cổ Phong là đan sư. Mặc dù Cổ Phong không phải trong tin đồn đan thần, vốn lấy Cổ Phong bây giờ đan đạo tạo nghệ, luyện chế vương cấp đan dược, vẫn là không nói chơi. Đan sư, ở thần giới bên trên, thế nhưng là hy hữu đồ vật. Cho nên, Cổ Phong chỉ luyện chế ra một mai đan dược, chính là thông qua khảo hạch. Về sau, chính là xác định thân phận. Bởi vì thông thiên cổ ngọc nguyên nhân, bây giờ Cổ Phong có thể tùy ý che lấp bản thân khí tức. Trước đó ở Thiên Thư Sơn, cho dù là Thư Vân Hải, đều không nhìn ra bản thân tu vi chân chính. Đến mức, tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Phong vẫn là ở thần linh cảnh. Chính vì vậy, ba tông thần linh cảnh đệ tử mới không dám đi thần linh khu. Lần này, Cổ Phong hiển lộ chân chính khí tức, thần vương nhất trọng, tu vi như vậy, tăng thêm mang theo một người con gái, mặc cho ai cũng sẽ không cùng Diệp Ma Đầu liên hệ với nhau. Chủ yếu nhất, Cổ Phong bởi vì lúc trước bại lộ linh hồn khí tức, cho nên ba tông người, ai cũng có thể nhận ra mình. Nhưng ở sau ngư thần tọa nơi đó, biết thông thiên cổ ngọc diệu dụng về sau, bây giờ có thể dựa vào thông thiên cổ ngọc che lấp bản thân linh hồn khí tức, bọn họ không dò được mảy may. Như thế, Cổ Phong nhẹ nhõm tiến vào Thần Bút Lâu. Hơn nữa, vừa tiến vào, chính là địa vị bất phàm đan sư. Ba ba, chúng ta muốn ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn sao? Cổ Tiểu Tuyền không khỏi hỏi. Không ở, tối nay liền đi điều tra, dò xét rõ ràng, liền trực tiếp rời đi. Cổ Phong mở miệng. Trên thực tế, lúc đầu Cổ Phong cũng nghĩ qua trực tiếp chui vào Thần Bút Lâu. Bất quá đã trải qua trước đó Thiên Thư Sơn sự tình, bây giờ ba đại tông tất nhiên đều củng cố tông môn đại trận. Hiện tại loại này tình huống phía dưới muốn chui vào, cực kỳ khó khăn. Ngược lại đến hôm nay loại này quang minh chính đại tiến vào phương thức, càng dễ dàng một chút. Đêm rất nhanh sâu, Cổ Tiểu Tuyền về tới thông thiên cổ ngọc bên trong. Cổ Phong thay đổi một bộ đồ đen, lấy thông thiên cổ ngọc đem khí tức thu liễm đến cực hạn, mượn bóng đêm rời đi đan phong, hướng về toàn bộ Thần Bút Lâu trung tâm nhất khu vực, một tòa kia đạt đến 9000 trượng sơn phong đi. Không trung cấm khu ở vạn trượng chỗ, ở thần giới không có sơn phong có thể cao hơn vạn trượng. 9000 trượng sơn phong đã là cực cao, ngọn núi này chính là Thần Bút Phong, chính là Thần Bút Lâu căn cơ sở tại. Thần Bút Phong từ đáy bắt đầu, chính là rất nhiều lầu các dựa vào núi kiến tạo. Giờ phút này, đã đêm dài, rất nhiều lầu các trong phòng, phần lớn đều đèn đuốc dập tắt, chỉ có một bộ người ở huyền khí càng thêm nồng đậm động phủ tu hành, dưới ngọn núi bưng, ở lại chính là Thần Bút Phong tu vi thấp nhất đệ tử, đều chỉ có thần linh cảnh. Những cái này đệ tử đều là thiên kiêu hạng người. Nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng nói nhỏ. Nhân quả ý cảnh thi triển, đem chính mình cùng cái này Thần Bút Phong thành lập nhân quả liên hệ. Như thế, Cổ Phong khí tức cả người cùng Thần Bút Phong trong nháy mắt hòa làm một thể, càng để cho người khó có thể dò xét. Cổ Phong trèo lên Thần Bút Phong, một đường hướng lên trên. 9000 trượng Thần Bút Phong, càng hướng lên trên, huyền khí càng trở nên nồng đậm, ở lại người thân phận chính là càng cao, từ đáy bắt đầu, 3000 trượng bên trong, ở lại đều là thần linh cảnh thiên kiêu tu giả, 3000 trượng đến 5000 trượng, ở lại đều là thần vương, 5000 trượng đến 6000 trượng, ở lại thì còn lại là thần hoàng. Cổ Phong một đường cực tốc mà đi, đã tới 6000 trượng phía trên. Hắn mặc dù vừa tới Thần Bút lâu một ngày, nhưng là lấy được giới thiệu tông môn điển tịch, hắn biết rõ, 6000 trượng đến 7000 trượng tầm đó, cư trú tông môn thần tôn cường giả. Thần Bút lâu có thần tôn 7 người, mặt khác tứ phong riêng phần mình một người, mà Thần Bút phong nơi này tính cả tông chủ Thanh U Cực ở thì là có 3 người. Bất quá căn cứ tin tức Cổ Phong biết được, Thần Bút lâu bên trong bây giờ chỉ còn lại có 2 cái thần tôn, còn lại bao quát Thanh U Cực ở bên trong 5 cái thần tôn đều đi theo Thanh Chí đại sư tiến vào yêu đan giới. Bọn họ cũng đều biết, tiến vào yêu đan giới không chỉ là bắt diệp ma đầu, càng là tu hành, ai cũng sẽ không buông tha đi theo Thanh Chí đại sư dạng này thần chủ cảnh luyện đan sư cùng một chỗ tu hành. Thần Bút lâu bên trong còn sót lại 2 cái thần tôn đều ở đây Thần Bút phong. Cổ Phong vừa mới trèo lên 6000 trượng phía trên, chính là nghe được trong đó truyền đến một trận thanh âm truyền đến. Lão Chu, người nói lão tổ tông, đây có phải hay không là quá không công bằng? Bọn họ đều đi theo lão tổ tông đi yêu đan giới, liền lưu lại 2 người chúng ta. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn trách chỉ có thể trách chính chúng ta. Chúng ta mặc dù một cái thần tôn ngũ trọng, một cái thần tôn lục trọng, ở tông môn bên trong gần với lão tổ tông cùng tông chủ, nhưng 2 người chúng ta đan đạo thế nhưng là hạng chót. Nãi nãi, cái này đan đạo quá khó khăn tu hành, lão tử khi phát hiện ở còn vẻn vẹn cái vương cấp đan sư, vẫn là chuyên tâm tu hành đan đạo a, ngày sau chúng ta mới có cơ hội đi theo lão tổ tông tu hành. Ngoặc kép, nghe được một trận này thanh âm, Cổ Phong cũng là trong nháy mắt rõ, 2 người này là đan đạo tạo nghệ không được, mới bị lưu tại tông môn. Ba ba, ngươi cũng thật là lợi hại, vừa mới thần vương nhất trọng, liền bị nhiều như vậy thần tôn, thậm chí thần chủ truy sát. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Tiểu Tiền thanh âm tự thông thiên cổ trong ngọc truyền đến. Từ khi hàng ngày phục dụng Hạo Nhiên thần lực, Cổ Tiểu Tiền độc tố đã càng ngày càng ít, bây giờ khôi phục những ngày qua hoạt bát. Cổ Phong nghe xong, cũng là cười khổ, nhớ kỹ bản thân vừa tới thần giới thời điểm, lão hắc cùng Đinh Vân Hải như vậy thần vương, liền có thể truy sát bản thân. Hiện tại ngược lại tốt, thần tôn thần chủ đều lên. Bất quá Cổ Phong cũng biết, bản thân người đang ở hiểm cảnh, lấy bản thân thực lực hôm nay, một đối một, đừng nói thần tôn thần chủ, liền thần hoàng đều đánh không lại. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong nhanh chóng hướng về phía trên đi, bởi vì nhân quả ý cảnh, Cổ Phong cùng Thần Bút Phong cơ hồ dung hợp một thể. Như thế 2 cái kia thần tôn căn bản không có phát giác. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới 7000 trượng phía trên. Vùng này là ngày bình thường Thanh U Cực ở lại chỗ, tông môn trọng yếu điển tịch tư liệu không phải đang nơi này, chính là ở phía trên. Cổ Phong chuẩn bị từng cái bài xích, ngay sau đó đi tới một tòa động phủ trước đó. Động phủ này phía trên bố trí pháp trận, cái này pháp trận là Thanh U Cực lưu lại. Lấy Cổ Phong tu vi, nghĩ phá mở căn bản không có khả năng. Bất quá Cổ Phong lại là có biện pháp. Nhân quả phân thần, xuất khiếu. Lập tức, Cổ Phong thức hải bên trong, nhân quả phân thần bay thẳng ra. Hết chương.